Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 560, tai họa chi khải xuất hiện. Ồ, nhiệm vụ hoàn thành rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản trong kế hoạch chắc là đánh xong trận này tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới. Chắc là mới vừa Hoàng Chi Vương câu kia thừa nhận thực lực mình nói. Đưa đến nhiệm vụ hoàn thành chứ. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng một mảnh vui mừng. Dĩ nhiên, bởi vì chú ý chính mình hệ thống giao diện. Cho nên không thấy xuất hiện tại trên sân trước mặt tất cả mọi người cái này cái màn ảnh. Cùng với bên trong phát ra hình ảnh. 4 năm trong văn. Chuyện này. Cái này là. Cái gì? Arita Haruyuki há to mồm. Nhìn lấy hình ảnh trên màn ảnh. Tiền bối. Cái này là. Trước kia thu hình sao? Mayuzumi Takumu cũng sững sờ nói. Cái này là Kuroyuki Hime chứ? Honoka ngẩn ngơ. Bên kia chính là Bảy Vương. Chắc là Bảy Vương. Umi gật đầu một cái. Bất quá thả ra cái này thu hình là có ý gì sao? Tại chúng nữ không hiểu thần sắc. Kuroyuki Hime nhìn thấy cái này thu hình sau. Cả người đều ngây dại. Đồng thời, trong lòng xông ra một cổ khủng hoảng lớn cảm giác. Thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy. Nàng dường như dự liệu được Hoàng Chi Vương mục đích. Chẳng lẽ nói, trong hình là Bảy Vương gặp mặt cảnh tượng. Mà thế hệ đầu tiên Đỏ Chi Vương đang tại phát biểu người diễn thuyết. Tự hồ là đang bày tỏ không có ý nghĩa tranh đấu. Quyết định ký kết hòa bình hiệp nghị. Bất quá kế tiếp phát triển. Quả nhiên ấn chứng Kuroyuki Hime trong lòng khủng hoảng cảm giác. Mọi người thấy rất rõ. Tại hiệp nghị sắp ký kết thời điểm. Kuroyuki Hime đột nhiên xuất hiện. Một cái tử vong ôm ấp từ phía sau lau Đỏ Chi Vương cổ. Cái này chẳng lẽ chính là Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu đều nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói, chắc là cái đó màu đen ra hỏa giết chết thế hệ đầu tiên Đỏ Chi Vương cảnh tượng. Kozuki Yuniko nói lấy, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, cắn răng, khinh thường. Không nghĩ tới cái đó đáng chết Hoàng Chi Vương, lại còn lưu lại ngón này. Nếu như vậy, cái đó màu đen ra hỏa liền không có sức chiến đấu. Nói xong, nhìn một cái Kuroyuki Hime, tiền bối, bọn họ phát hiện, Kuroyuki Hime đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Một hồi lâu, mới run lên bần bật, lui về phía sau mấy bước. Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đây chính là lúc trước Kuroyuki Hime giết chết Đỏ Chi Vương sự kiện sao? Hừ, mặc dù nhưng cái này quỷ dị ra hỏa lệnh ta có hơi phiền toái. Nhưng là, Hoàng Chi Vương âm độc cười một tiếng. Trước mắt phiền toái nhất vẫn là bên kia đen Chi Vương. Đưa nàng trước giải quyết hết nói. Sự tình liền có thể thuận lợi rất nhiều. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này cũng phát hiện trong sân khác thường. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia hình ảnh trên màn ảnh sau. Ngẩn người. Đồng thời bên kia Kuroyuki Hime cũng nhìn lại. Sau đó, tiền bối, Arita Haruyuki lời còn chưa nói hết. Liền thấy Kuroyuki Hime giả tưởng thể Black Lotus đột nhiên một cái xoay người. Chúng ta rời đi nơi này. Hắc, không chỉ là Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu. Honoka Đỏ Chi Vương đoàn người này cũng choáng tại chỗ. Rời đi, cái này cái gì tình huống? Nghe nói như vậy thứ nhất gọi ra chính là Kozuki Yuniko. Nàng nhướng mày một cái. Cả giận nói. Alo, màu đen ra hỏa. Người có thể đừng quên chúng ta hiệp nghị. Hơn nữa ta hợp tác với ngươi mục đích cũng sẽ là muốn mượn dùng một chút sau lưng của ngươi. Ngươi lại nói cái gì rời đi? Là đang đùa ta sao? Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tốt đẹp? Kuroyuki Hime một câu nói đều không nói. Liền ngay cả Arita Haruyuki mà nói đều không có trả lời. Xoay người thân thể hóa thành một vì sao rơi. Trốn tựa như biến mất ở chỗ này. Arita Haruyuki ngẩn người ra đó. Cùng Mayuzumi Takumu hai người hai mắt nhìn nhau một cái. khắp khuôn mặt là ưu sầu cùng khổ não. Quay đầu nhìn một cái Kozuki Yuniko. Xin lỗi, tiền bối nàng đều đã rời đi nơi này. Chúng ta cũng không có cách nào. Nàng hẳn là bị chúng ta thấy được vật này chứ. Tuzu suy nghĩ một chút. Nhìn lấy Arita Haruyuki cùng Mayuzumi Takumu cũng lần lượt rời đi đuổi tới bóng lưng. Nói, dù sao ta muốn vô luận là ai, cũng không muốn để cho bị người nhìn thấy trong lòng mình cái tâm đó tổn thương. Nói lấy nàng thở dài một tiếng, nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, đặc biệt vẫn là tại tên ngu ngốc kia trước mặt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng nữ không lời chống đỡ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không hiểu nổi, làm sao lại đột nhiên chạy. Theo đạo lý mà nói không phải là hẳn là tan vỡ sau đó một phen ba hoa lần nữa phấn chấn cuối cùng. Bá khí lộ ra ngoài cùng Hoàng Chi Vương Hoàng Thành PK sau cùng cuối cùng tai họa Chi Khải Cường. Thế loạn vào loại nhịp điệu này sao? Nhưng là, nhìn thấy Kuroyuki Hime lại có thể chạy rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có biện pháp gì. Hắn mới vừa nhìn thấy cái này cái màn ảnh hình ảnh. Đầu cũng còn không có lộn lại đây. Ha ha, mặc dù cùng dự tính có chút không giống, nhưng là kết quả coi như không tệ. Hoàng Chi Vương nhếch miệng lên, đắc ý nói, tiếp theo chỉ cần giải quyết các ngươi. Mặc dù không khỏi không thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng là, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta chân chính chỗ lợi hại đấy. Không được, Hoàng Chi Vương tất sát cái máng sắp đầy. Kozuki Yuniko đột nhiên cả kinh nói, tất sát cái máng vừa mãn, Hoàng Chi Vương nhất định sẽ sử dụng tất sát kỹ. Mà cái tên kia nhìn dáng dấp không có nhất định cái máng. Không cần lo lắng, Maki nhưng là cười nói. Phải biết Tiểu Tiểu nhưng là giống như chúng ta. Tất sát kỹ cái gì dĩ nhiên là không có tiêu hao cái gì rồi. Honoka mấy người cũng gật đầu một cái. Không nhìn ra lo lắng thần sắc. Ồ, thật đúng là tự tin đây. Bên này, nghe được Hoàng Chi Vương mà nói. Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng. Không nói chúng ta, tình huống bên kia, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết một cái Honoka bên này. Bên này Hoàng Chi Vương mang tới mười mấy cái người giúp đã cơ bản đều bị chúng nữ cho giải quyết. Hết rồi, giờ phút này chính nhìn chằm chằm bên này. Hoàng Chi Vương mới phát hiện một màn này. Sắc mặt tối sầm lại. Hừ, thật là vô dụng. Bất quá các ngươi mặc dù được gọi là lần đầu xuất hiện thủy tinh hệ giả tưởng thể, nhưng là ở trước mặt ta, như cũ không có tác dụng gì. Nói lấy Hoàng Chi Vương âm hiểm cười một tiếng, để cho các ngươi kiến thức một chút đi. Người ngu quay ngựa gỗ. Vừa dứt lời, Honoka đám người cứu kinh ngạc phát hiện, ở chung quanh chính mình, chỉ tồn tại ở công viên quay ngựa gỗ xuất hiện tại chính mình chung quanh. Vây quanh nhóm người mình bắt đầu xoay tròn. Cái này là vật gì à? Honoka ôm đầu kêu lên. Chung quanh tất cả cảnh tượng đều bắt đầu xoay tròn. Để cho đầu của nàng một trận đau đớn. Là kỹ năng gì sao? Nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ là ảo thuật năng lực. Tuzu nói, màu vàng giả tưởng thể cơ bản đều là lấy ảo thuật chiếm đa số. Cho nên đây chính là ảo thuật rồi. Vẫn là một cái phạm vi tính chất. Hiện tại chúng ta đều ở nơi này ảo thuật bên trong. Bên này, chung quanh lưu lại những thứ kia bớt linh người đối chiến giả tưởng thể đã hướng về Honoka bên. Này vọt tới, nên làm gì bây giờ? Maki la lên, tiếp tục như vậy mà nói đối với chúng ta nhưng là rất bất lợi. Không sao, Tuzu cười nói, sau đó chợt vung tay lên. Trên người bay ra mấy lần bán trong suốt tấm thuẫn hướng bốn phía khuếch tán sau đó từ từ biến mất. Không thấy gì nữa. Đang tại, cái này tất sát kỹ một mực đều không có cơ hội dùng. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên sử dụng đây. Nói xong, ầm một tiếng nổ vang. Ở nơi này một khu vực lớn. Bốn phía cao mấy chục mét bán trong suốt vô cùng lớn đại tấm thuẫn dọc tại đông nam tây bắc bốn. Cái phương vị. Bốn phía trên tấm thuẫn lấp lánh nổi lên ánh sáng rực rỡ mang. Tạo thành một cái bán trong suốt kết giới. Đem khu vực này hoàn toàn bao vào. Đây là, Hanayo không nhịn được há to mồm. Giam cầm kết giới. Nozomi Tuzu khóe miệng vảnh lên. Coi như một cái không tệ tất sát kỹ đi. Vừa vặn có thể dùng để phá trừ ảo thuật. Giam cầm kết giới. Đem tự thân chu vi 500 mét phạm vi hóa thành một cái gián kín kết giới. Tại bên trong kết giới bộ đạt được tất cả địch nhân tầm mắt. Miễn dịch bên ngoài tất cả công kích. Hơn nữa đặc thù kỹ hiệu quả gấp đôi. Kéo dài 120 giây. Cái này kín gió trong kết giới. Có thể đạt được địch nhân tất cả tầm mắt. Đây có thể nói là gián tiếp phá trừ đối phương ảo thuật. Khó trách nói là tất sát kỹ. Quả nhiên rất mạnh. Nhìn lấy bên kia sông tới địch nhân. Lại bị Tu Du làm một cái thủ hộ chi thuẫn. Không ánh sáng chi lá chắn. Trong phút chốc liền đem thế cục lật lộn lại. Nhìn tới. Kế hoạch của ngươi phải xong rồi đây. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đùa cười lên. Hoàng Chi Vương sắc mặt âm trầm xuống. Hồi lâu, đích xác là ta xem thường các ngươi. Bất quá, hiện tại, giờ đến phiên ta. Ngạch, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên con ngươi chợt co rút. Cúi đầu xuống, liền thấy trên bụng của mình. Một cái lãnh đạm trường kiếm màu đỏ hiển lộ ra. Cái đó là, tai họa chi khải. Kozuki Yuniko kêu to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.